cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 45, chấn nhỏ ăn thịt người 14, góc truyện audio.com. Tiếu Trần hơi mở miệng ra, sau đó có chút kinh hãi nhìn bóng lưng Hoàng Kha tiện tay ném vỏ đao trên mặt đất, lạnh lùng đi tới trước mặt thi thể người sói, tóc mái ngăn trở nửa mặt hắn, làm cho người ta nhìn không rõ biểu tình của hắn, hắn giống như đang kiểm tra đối phương rốt cuộc có thật sự chết hay không. Hoàng Kha đưa tay, mặt không chút thay đổi rút đao ra khỏi vị trí trái tim người sói, lại như không có việc gì lau sạch lông người sói, thu đao lại, đứng dậy, đáy mắt có chút tàn nhẫn không giấu được. Hoàng Kha quay đầu, ánh mắt của hắn chính xác dừng lại trên người Tiếu Trần, biểu tình lạnh lùng thu về, khóe miệng khẽ động tựa hồ nở nụ cười. Tiếu Trần lông mày giãn ra, tay đỡ tường buông ra, cậu nhìn chằm chằm Hoàng Kha, có chút do dự không trước. Cậu luôn cảm thấy biểu tình này của Hoàng Kha tựa như đã từng quen biết, thậm chí ngay cả độ cong khóe miệng nhếch lên, cơ bắp biến hóa cũng khiến cậu vô cùng quen thuộc. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn biến đổi, một ý niệm chậm rãi trào ra trong lòng Tiếu Trần. Nhưng còn chưa đợi Tiếu Trần nghĩ rõ ràng, tiếng sói tru ngoài cửa càng lúc càng lớn, từng con sói xuất hiện ở cửa, nhưng chúng giống như đang kiêng kỵ cái gì đó, không ai dám tiến vào. Tiếu Trần nhíu mày, có chút ngốc trệ, ánh mắt Hoàng Kha nhíu lại, từng bước xông lên trực tiếp đem Tiếu Trần ngây người che chở vào trong ngực. Ánh sáng màu xanh lá cây xuất hiện bên ngoài cửa sổ, sau đó là cổng lớn. Một đôi, hai đôi, ba đôi. Ngày càng nhiều, Tiếu Trần nín thở, Hoàng Kha biểu tình không thay đổi, trong tay hắn cầm ngân chế đao, sắc mặt hung ác quét một lần đột nhiên xuất hiện điểm sáng xanh, biểu tình của hắn không có chút sợ hãi nào, hắn nhìn vị trí cửa sổ cùng cửa ra vào, nhếch khóe miệng. Hồ Binh mở khe cửa ra, giống như muốn xác định sự an toàn của hai người Tiếu Trần, hắn vừa mới len lén liếc hai mắt đã bị ánh sáng xanh rậm rạp dọa giật mình, cửa trực tiếp bị biên độ lớn của hắn làm cho phát ra âm thanh rất nhỏ. Ánh mắt Hoàng Kha dừng lại, nghĩ đến tiếng động, quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua khe cửa rơi xuống trên người Hồ Binh, Hồ Binh bị ánh mắt Hoàng Kha nhìn chằm chằm đến rùng mình. Hoàng Kha nắm chặt tay Tiếu Trần, đi về phía Hồ Binh, nhưng lực lượng của hắn phi thường vi diệu, vừa có thể nắm chặt tay Tiếu Trần lại không đến mức khiến Tiếu Trần bị siết đến khó chịu. Hồ Binh thấy vậy, lập tức mở cửa. Hoàng Kha cũng không có tính toán đi vào, khuôn mặt hắn lạnh lùng, nhìn Hồ Binh âm u mở miệng. Lửa, cái gì? Hồ Binh sửng sốt, bật lửa trong túi anh. Hoàng Kha nhìn lướt qua túi áo của hắn, giọng điệu lạnh lùng. Hồ Binh cả kinh, có chút khó tin nhìn chằm chằm Hoàng Kha, hắn giấu bật lửa rất tốt, hắn căn bản không cầm được, cũng không biết đối phương biết mình mang theo bật lửa như thế nào. Mặt Hoàng Kha vẫn là khuôn mặt đó, nhưng khí chất tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí mang theo cảm giác người sống chớ gần giết người không chớp mắt. Hồ Binh run tay, tay chân luống cuống từ trong túi sách lấy bật lửa ra, sau đó đưa đến lòng bàn tay Hoàng Kha. Hoàng Kha cầm bật lửa, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Tiếu Trần, không nói gì, chỉ híp mắt lại, ánh mắt phức tạp đến mức khiến Tiếu Trần có chút không hiểu. Hoàng Kha lại trực tiếp ấn bả vai Tiếu Trần, dùng sức đẩy cậu vào phòng mã hàng, khóe miệng mỉm cười, khẽ nhếch lên. Góc truyện audio.com. Tiếu Trần hoảng hốt tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng Hoàng Kha lại kịp thời ngăn cản cậu, quay đầu nhìn về phía Hồ Binh, khuôn mặt mặt lạnh lùng, dặn dò. Chiếu cố cậu ấy thật tốt, cậu ám chỉ Tiếu Trần. Hồ Binh chấn động, đồng tử co rút lại. Những lời này, giọng điệu này, làm cho hắn vô cùng quen thuộc. Tiếu Trần giống như ý thức được cái gì đó, muốn nắm lấy tay Hoàng Kha, nhưng Hoàng Kha cười cười, né tránh tiếp xúc của Tiếu Trần, con ngươi màu xám lóe lên. Lập tức xoay người rời đi. Tiếu Trần hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, cậu không xác định Hồ Binh có nhìn thấy hay không, nhưng cậu rõ ràng nhìn thấy chính là từ khoảnh khắc Hoàng Kha cất bước, phòng của bọn họ giống như bị rắc một lớp màng che chắn trong suốt ngăn cách cái gì đó. Hồ Binh nhìn thoáng qua Hoàng Kha, lại nhìn thoáng qua Tiếu Trần, giống như ý thức được cái gì đó, quyết tâm kéo Tiếu Trần vào phòng. Hoàng Kha đem ngân chế đao trực tiếp ném xuống đất, lắc lắc đầu. Người sói ngoài cửa giống như đang kiêng kỵ cái gì đó, vẫn không có tiến vào, nhưng ánh sáng xanh lại càng ngày càng nhiều, rậm rạp, lộ ra hàn ý a. Hoàng Kha cười lạnh lên tiếng, híp híp mắt, cởi áo khoác ngoài cùng trên người mình ra, bĩu môi, đốt bật lửa, nhắm ngay vạt áo đốt. Tốc độ cháy rất nhanh, giống như được đổ xăng, quần áo nhanh chóng bốc cháy. Hoàng Kha không nhanh không chậm bước chân đạp trên sàn nhà phát ra thanh âm vi diệu, hắn chậm rãi di chuyển về phía vị trí cửa lớn, đôi mắt giống như một bãi nước lặng có chút thần huyễn khó lường. Mà ánh sáng màu xanh lá cây càng ngày càng nhiều, rậm rạp giống như có càng ngày càng nhiều thứ đi về phía này. Hoàng Kha cười lạnh, chính là ngày hôm nay. Tất cả đi chết đi. Đây là một ngọn lửa cháy rất nhanh, rất tàn phá, không chỉ là một ngôi nhà, ngay cả trong rừng, toàn bộ thôn làng được bao quanh bởi ngọn lửa. Nó tràn ngập rất nhanh bằng tốc độ mắt thường. Giống như mưu đồ đã lâu, mới nửa khắc đồng hồ liền triệt để thắp sáng cả trấn nhỏ. Gió thổi mạnh phát ra tiếng kêu chậm rãi dẫn dắt ngọn lửa càng lúc càng lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao phòng của chúng ta không có lửa? Kim Hồng che miệng mũi kích động đến sắp mất giọng, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Hoàng Kha rốt cuộc là ai? Đây là một câu hỏi quay quanh trong trái tim của mọi người. Mã Thành Công ngồi bên cạnh Mã Hàng, ấn bả vai hắn, trấn an tâm tình em trai, nhìn ngọn lửa nhanh chóng lan ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng Mã Hàng rõ ràng cảm nhận được tay chân của anh trai hắn có chút cứng ngắc. Quá kỳ lạ, căn bản là không thể giải thích, Mã Thành Công căn bản không biết kiếp này cùng một đời trước khi hắn trọng sinh vì sao lại có sự tương phản lớn như vậy. Kiếp trước những người đó có sống đến cuối cùng không? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì hắn biết rằng bây giờ hắn có thể sống sót. Mã Thành Công mím môi, nắm chặt tay Mã Hàng. Hắn sẽ mang theo em trai, sống thật tốt. Cổ áo thiếu trần che nửa khuôn mặt cậu, làm cho người ta không thấy rõ quá nhiều biểu tình của cậu. Đôi mắt cậu buông xuống, bị tóc mái che khuất mặt mày, không nói một lời đứng ở cửa tay trái nắm lấy mặt dây chuyền trên cổ mình, duy trì một tư thế cứng ngắc ở tại chỗ. Đàm Quân, thiếu trần sốt ruột ở đáy lòng kêu lên ý đồ trấn an suy nghĩ đáng sợ trong lòng mình. Đàm Quân, anh có ở đó không? Mau trả lời em, gocchuyenaudio.com. Tay Thiếu Trần siết chặt môi run rẩy cả người như là đắm chìm trong thế giới của mình. Nhưng mặc kệ Thiếu Trần ở trong lòng ngàn hô vạn gọi như thế nào, rõ ràng mấy ngày nay Đàm Quân chưa bao giờ cách cậu hơn một mét lại từ đầu đến cuối cũng không có đáp lại. Im lặng, Thiếu Trần có chút sụp đổ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi sụi lơ ngồi trên mặt đất tay phải cắm vào túi, nắm chặt một cái xương gãy khác trong túi. Người kia vừa rồi, có phải là Đàm Quân không? Nội tâm Thiếu Trần đã sớm có một đáp án khẳng định, nhưng cậu không dám nghĩ, cũng không dám thừa nhận, chỉ có thể ở trong đầu hết lần này đến lần khác, không ngừng an ủi mình, không có khả năng là thật. Chúng ta sẽ sống, phải không? Mã Hàng có chút khàn giọng, khóe mắt đều rơi lệ, sắc mặt càng là vô cùng tiểu thụy, bộ dáng hiện tại của hắn hoàn toàn bất đồng với tiểu thiếu gia ngày đầu tiên, giống như bị ép lớn lên, càng thêm thành thục. Mã Thành Công nghe được Mã Hàng lên tiếng, hồi phục tinh thần lại, đột nhiên nhếch khóe miệng cười khẽ, vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nghiêm túc trả lời. Sẽ, anh thề, Kim Hồng ở một bên đã sớm khóc không thành tiếng, giống như rốt cuộc có một cơ hội có thể làm cho mình thống khoái khoái phát tiết ra cảm xúc của mình, mà không cần nghẹn mình, một mực ở đáy lòng hoảng sợ. Hồ Binh từ đầu đến cuối không nói một lời, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn chằm chằm ngọn lửa hừng hực bốc lên ngoài cửa sổ, đừng nói là mồi lửa, ngay cả mùi khói cũng không tràn vào một chút nào. Hắn ngơ ngác giơ tay phải lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoàng Kha này, là nam nhân đã cứu hắn sao? Giọng điệu này, giai điệu này, quá giống, Hồ Binh thở ra một hơi, thân thể có chút cứng ngắc. Hắn đã cứu tất cả mọi người. Không, không đúng. Hồ Binh giống như đột nhiên ý thức được cái gì đó, ánh mắt lại đặt lên người Thiếu Trần. Không, người hắn muốn cứu kia cho tới bây giờ chỉ có một mình Thiếu Trần. Hắn hình như có ngàn vạn nghi vấn muốn Thiếu Trần giải đáp nhưng hắn lại chỉ nhìn chằm chằm về phía Thiếu Trần ngây ngốc mấy chục phút cuối cùng, không mở miệng thu hồi ánh mắt. Bởi vì đáp án tại thời điểm này, đã không còn quan trọng nữa. Gió ngoài cửa sổ không ngừng thổi, phát ra tiếng sàn sạt. Tia lửa bắn tung tóe, bay lên, lại rơi xuống đất một lần nữa. Thời gian trôi chảy từng phút từng giây, chân trời cũng chậm rãi từ đêm tối chậm rãi phá vỡ một miệng trời, sáng. Kim Hồng run rẩy đẩy cửa ra, một mảnh hoang vắng, màu cạn cây tối đen cũng như đất đen bị đốt cháy. Chúng ta có phải sống sót rồi không? Kim Hồng có chút không gì sánh kịp, có chút kích động xông tới ôm lấy Hồ Binh. Người sau ngẩn người, khóe mắt nổi lên nước mắt. Mã Hàng có chút kích động ôm lấy anh trai mình, bàn tay bị thương hơi run rẩy. Mã Thành Công nhìn cảnh tượng trước mắt có chút nghẹn ngào, tựa hồ còn có một loại cảm giác không chân thật. Chúng ta vẫn còn sống, mà lần này, không có rừng cây ngăn cản, cũng không có xương trắng lượn lờ, bọn họ thậm chí không đi được bao xa, liền trực tiếp đến cửa thôn. Trên đường đi ra khỏi thôn Sơn, Thiếu Trần giống như một sinh vật không có tình cảm, trên khuôn mặt chết lặng từ đầu đến cuối đều nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, không biết đang nghĩ cái gì. gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi đoàn người bọn họ đi 10 dặm đường, rốt cuộc được đi nhờ xe của người đi bộ, Kim Hồng giống như nhớ tới cái gì đó, sờ sờ khóe mắt kích động nước mắt có chút kỳ quái hỏi Hồ Binh. Đúng rồi, vẫn không hỏi anh làm sao biết nhiều thứ như vậy a, rốt cuộc anh làm cái gì? Hồ Binh dừng một chút thẹn thùng cúi đầu, sờ gáy mình, có chút cười gượng nói. Tôi kỳ thật là một thám tử loại khủng bố lưu ra. Kim Hồng gật gật đầu. Vậy tại sao anh lại trở về? Hồ Binh gãi má, lấy ra một lá thư từ trong túi quần, nói. Bức thư này nói, có rất nhiều tài liệu sống mà tôi có thể viết. Kim Hồng nghẹn họng, có chút muốn cười, Hồ Binh hỏi ngược lại. Tại sao cô lại đến? Kim Hồng thở dài một hơi, có chút xấu hổ nói. Gần đây tôi thiếu tiền, trong thư nói, nơi này có khu mỏ. Tiếu Trần nhìn chằm chằm mặt trời trên bầu trời. Nhớ kỹ, đừng sợ. Không có vấn đề gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em chỉ cần nhớ, anh, nhất định sẽ trở lại bên cạnh em một lần nữa. Tiếu Trần nắm lấy mặt dây chuyền. Đàm Quân, em sẽ đợi anh trở về. Tác giả có một cái gì đó để nói. Thông lệ quốc tế, chương tiếp theo có thể là gì? Phải không, ngọt lên cho tôi, nằm ngay đơ so trái tim. Yêu các bạn, cột tìm kiếm một gói. Dên gì hắc hắc, chương tiếp theo quan hệ của Hoàng Kha cũng sẽ giải thích sao? Vâng, bạn không nhầm, thế giới đang kết thúc. Phụt yêu các bạn, BT Nguyệt Thơm, tính đột kích 12 giờ mà còn một chương nữa mới xong thế giới nì, vì thế phải đổi giờ gửi, hu hu. Tôi tự kỳ một xíu, có ai gành an ủi tôi hơm, hi hi, cách chương.